Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 365, di tích. Hoàng dại Pokemon, nào sững sờ, sau đó chính là quay về cái này Lily nói rằng, cho nên nói, bởi vì hoang dại Pokemon không có lý do gì chiếm cứ ngươi nơi đóng quân. Vì lẽ đó để ngươi có rất nhiều phiền phức thật không? Đúng. Ta có rất nhiều nghiên cứu tư liệu cùng với máy móc còn có ta Pokebo đều ở trong doanh địa. Hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng đúng là rất bất đắc dĩ. Bởi vì tinh linh ta vẫn không có biện pháp cùng những người hoang dại Pokemon đi chiến đấu. Vì lẽ đó ta cần người huấn luyện. Lily cúi đầu, trong giọng nói có nồng đậm không tự tin. Nói rằng, người không có đi cùng nơi đó hoang dại Pokemon đi hòa bình đàm phán sao? Nào hỏi, ta đương nhiên có nghĩ tới. Thế nhưng ta một tới gần nơi đó, sẽ bị nơi đó Pokemon đe dọa. Ta cũng không dám đi vào. Lily vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn kỹ mặt đất. Kỳ thực nàng hiện tại tâm tình cũng là thật sự không dễ chịu. Nàng cũng không phải một cái yêu thích xin mời cầu người khác trợ giúp người. Nếu không phải mình Pokebo đều ở nơi đóng quân ở trong, nàng khẳng định là sẽ không dựa vào nào cùng Amamiya. Có điều, lại nói ngược lại, người không phải muốn đi ra ngoài nghiên cứu sao? Tại sao liền Pokebo đều không mang theo ở trên người? Vào lúc này, Amamiya nhưng là ngữ khí ở trong mang theo một ít bất đắc dĩ nói. Tối lúng túng địa phương bị Amamiya không chút lưu tình vạch trần. Cái này Lily sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ đỏ bừng. Lúc đó nàng còn đúng là nhất thời quên mang Pokebo. Vốn là cũng sẽ không có cái gì việc đặc biệt. Thế nhưng bất ngờ liền như thế đột nhiên đến. Đến hiện tại nàng cũng không biết nói cái gì. Liền ấp úng nửa ngày. Cũng là nói không ra một câu nói. Cuối cùng vẫn là nao hờ hững nở nụ cười 20. Quay về nàng nói rằng, xin mời dẫn đường đi. Đây mới là phá giải hiện tại cái này Lily hết sức lúng túng. Các ngươi gọi là gì a? Lily bắt đầu cho nào cùng Amamiya dẫn đường thời điểm chính là nói rằng, ta tên Lily, Amamiya, hắn gọi là nào. Chúng ta đang định đi tới thành phố Olivai. Amamiya quay về vị này tự xưng Lily. Lily cười nói, hiện tại ở nào trợ giúp cùng Amamiya chính mình nỗ lực. Nàng cũng là có thể làm được cùng có chút người xa lạ giao lưu. Liền hiện tại Amamiya cũng là xung phong nhận việc đứng ra giới thiệu hai người bọn họ. Chiếm cứ ngươi nơi đóng quân chính là cái gì Pokemon? Amamiya một bên, nào nhưng là nghi hoặc nói rằng, là Sensoru cùng Senslash cùng với cái khác một ít số lượng tương đối ít hoang dại Pokemon. Thật giống có Geodude, Graveler còn có Oni dáng vẻ. Lily nói, một bên cũng là cho nào cùng Amamiya mang theo đường. Đều là mặt đất hệ Pokemon dáng vẻ a. Nào gật gật đầu, tự mình tự lẩm bẩm nói. Hiện tại nào cùng Amamiya vị trí là một mảnh có vẻ như có giá trị nghiên cứu cũ nát di chỉ. Nơi này trên nham thạch rất nhiều đều là điêu khắc thần kỳ văn tự. Trụ đá đứng vững, độ cao vừa vặn có thể vượt qua bình thường nam tử thân cao một cái đầu. Hình dạng quái dị, dáng dấp như vậy trụ đá ở đây trải rộng số lượng rất nhiều. Cũng là hình thành nơi này cực kỳ kỳ dị quang cảnh. Ngươi là tới nơi này nghiên cứu cái này di tích sao? Nào theo cái này Lily thời điểm, nghĩ tới điều gì chính là hỏi. Đúng, cái này di tích ở cổ đại cũng là rất nổi danh. Tuy rằng cái này di tích tên đã là biến mất ở bụi bặm của lịch sử ở trong. Thế nhưng liên quan với cái này di tích truyền thuyết nhưng là vẫn bảo lưu lại. Lily gật gật đầu, nói rằng, trong truyền thuyết cái này di tích là liên quan với một cái ma vương cùng nữ vương di tích. Nữ vương cùng ma vương đại chiến, cuối cùng là song song ngủ say. Có người nói nữ vương cùng ma vương ngủ say phần mộ đều là ở đây. Thế nhưng, điều này cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Như thế nào gặp tồn tại đây? Ma vương cùng nữ vương. Nào nghe được hai cái từ này hối. Cũng là nở nụ cười. Như thế Chunibyo từ ngữ cũng thật là có chút buồn cười. Bọn họ đều là nhân loại sao? Amamiya nhưng là nhẹ giọng quay về Lily hỏi. Không phải, trong truyền thuyết chỉ có nữ vương là nhân loại. Ma vương nhưng là một con hình thể cực kỳ to lớn Pokemon. Bởi vì hắn cực kỳ mạnh mẽ, lực phá hoại cùng với tàn bạo tính cách. Cũng là đúc ra hắn cái này ma vương tên gọi. Lily nở nụ cười, nói rằng, cái này di tích, không đúng, ta là nói cái này văn minh lẽ nào chính là. Nào nhìn về phía Lily nói rằng, đúng, trong truyền thuyết từ khi phát sinh chuyện này sau khi, cái này văn minh chính là do thắng chuyển suy. Vốn là hưng thịnh văn minh cũng là bởi vì nữ vương ngủ say cuối cùng chỉ có thể hướng đi tiêu vong. Này một đạo đường, Lily nói rằng, ở Nào cùng Amamiya nghe cái này Lily lời nói thời điểm. Ba người bọn họ cũng là đã đi đến Lily nói tới nơi đóng quân. Mà chính như vị này Lily nói tới, lúc này ở nàng cái kia nơi đóng quân ở trong, cũng là bị rất nhiều Pokemon chiếm cứ. Trong ngoài tất cả đều là bị chắn nhét nước chảy không lọt. Ta trời ạ, hiện ở đây Pokemon làm sao sẽ nhiều như thế? Ta nhớ rằng trước còn không có nhiều như vậy a. Nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Lily chính là trợn to hai mắt, kinh ngạc hô, Geodude, Oni, Graveler, Sensoru, Senslas, Diglett, Darkrai, thật sự toàn bộ đều là mặt đất hệ. Nào ánh mắt lập lòe, nhìn cái này bị đông đảo mặt đất hệ Pokemon bế tắc cực kỳ nghiêm trọng nơi đóng quân. Trong lòng cũng là có một ít kỳ quái. Những này Pokemon vì sao lại đột nhiên tập trung ở đây? Nào, Amamiya âm thanh ở Nào vang lên bên tai. Nào quay đầu đi. Cũng là nhìn thấy Amamiya cặp kia phảng phất sẽ nói con mắt. Sau đó hai bên đều là tâm hữu linh tê gật gật đầu. Các ngươi phát hiện cái gì sao? Lily nhìn tình cảnh này, nghi hoặc nói rằng, cái kia thật không có. Thế nhưng chuyện này rất kỳ lạ. Liền như thế chọn dùng thủ đoạn bạo lực, cũng không phải chúng ta mục đích. Nào thản nhiên nói. Tầm mắt của hắn cũng là rơi vào cách đó không xa đám kia hội tụ ở nơi đóng quân ở trong mặt đất hệ. Pokemon bên trên, trước tiên quan sát một chút đi. Nghe thấy Nào lời nói sau khi, cái này Lily ánh mắt cũng là lập lòe. Sau đó chính là quyết định. Quay về Nào cùng Amamiya nói rằng, quan sát những này Pokemon cũng là nghiên cứu của ta một phần đi. Ân. Nào cùng Amamiya đều là gật gật đầu. Sau khi, Nào một nhóm ba người chính là ở nơi đóng quân ở ngoài nơi nào đó trụ đá sau khi tạm thời nghỉ. Người đi, thảo luận chuyện này phương thức xử lý đồng thời cũng là ở thu dọn chuyện này toàn bộ quá trình. Người là nói, mỗi một quãng thời gian, cái này di tích đều là bỗng nhiên phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Nào nghe thấy trước từ Lily trong miệng nói ra. Ánh mắt sáng ngời, chính là nhìn về phía Lily, nói rằng, sự tình đến trình độ này, cũng đã không phải Nào cùng Amamiya trợ giúp cái này Lily giải quyết hắn nơi đóng quân bị cướp sự. Tình vấn đề, hiện tại Nào cùng Amamiya trọng điểm là muốn rơi vào những này mặt đất hệ Pokemon môn vì sao lại. Tập trung ở đây cùng với chuyện này đến tiếp sau đến cùng là tình huống thế nào vấn đề. Đúng. Chấn động đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Thế nhưng khi ta tới nơi này sau khi gần như mỗi cách nửa tháng, nơi này đại địa sẽ chấn động nhẹ nhẹ một quãng thời gian. Hơn nữa kỳ thực ta cũng có cảm giác đến, cái này chấn động cũng là theo số lần tăng cường mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ân, khoảng cách lần trước chấn động cũng là quá khứ gần như 10 ngày dáng vẻ. Tính toán thời gian nên cũng còn có cái 4-5 ngày dáng vẻ đi. Lily nâng cằm, cũng là nói. Vậy ngươi hồi ức một hồi. Nào ánh mắt lập lòe, có chút vội vàng nói. Ngươi nơi đóng quân là lúc nào bị chiếm cứ? Chính là 10 ngày trước dáng vẻ. Lily nói, nhưng là càng nói âm thanh chính là càng ngày càng thấp. Cùng lúc đó ánh mắt của nàng cũng là càng ngày càng trở nên sáng ngời. Nàng nhìn Nào, kích động nói rằng, ngươi là nói, những này mặt đất hệ Pokemon tụ tập đến ta nơi đóng quân bên trong kỳ thực căn bản là không phải. Quan tâm ta nơi đóng quân là món đồ gì? Bọn họ là bị cái kia chấn động hấp dẫn tới được. Chấn động cường độ đang gia tăng. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước nhìn thấy những người mặt đất hệ Pokemon số lượng. Ta nhớ rằng ngươi cũng là cảm thán quá 780 những người mặt đất hệ Pokemon số lượng trở nên càng nhiều đúng không? Nào nở nụ cười, nói rằng, đúng, Lily nhìn Nào, cũng là kích động nói, là một người nghiên cứu di tích người mạo hiểm, không có cái gì so với nhìn rõ ràng chân tướng càng thêm có sức hấp dẫn. Mà Nào đồng dạng là yêu thích cái cảm giác này. Vì lẽ đó hiện ở hai người bọn họ giao lưu cũng là có vẻ cực kỳ kích động. Như vậy chúng ta hiện tại có thể lấy cuối cùng sửa sang một chút. Cái kia ớt quét mới là đem những người mặt đất hệ Pokemon thu hút tới được kẻ cầm đầu. Như vậy cái này ớt quét phát sinh nguyên nhân lại là cái gì? Vào lúc này, Amamiya cũng là cười nói. Ta mặc dù là ở nơi này, thế nhưng phát sinh ớt quét thời gian đều là thống trong lúc nhất thời mỗi thiên 2 giờ chiều. Vào lúc ấy ta đều là ở những chỗ khác tiến hành địa chất dò xét cùng tiến hành một ít nghiên cứu của hắn. Nói đến đây cái ớt quét nguyên nhân, ta còn thực sự chính là không biết. Lily có chút lúng túng quay về Amamiya cười nói. Cái này cũng không phải rất khó biết. Nào hơi trầm ngâm, sau đó chính là lộ ra một vệt ý cười. Nói rằng, đợi được sau 5 ngày, chúng ta nên thì sẽ biết. Ngươi là nói, Amamiya sững sờ, cũng là rõ ràng nào ý nghĩ. Sau đó nàng cũng là một cười nói. Được rồi, có điều ở trước đó, chúng ta cần phải làm là thu hồi Lily Pokebo. Nào nhạt cười nói, ồ, tại sao là Pokebo? Lily có chút ngốc manh nhìn Nào cùng Amamiya, hỏi. Người những người nghiên cứu tư liệu cùng trang bị đều là chết. Thế nhưng ở Pokebo bên trong những Pokemon đó nhưng là hoạt. Hơn nữa trước người muốn theo chúng ta cùng nhau khởi hành động. Không có Pokemon trợ giúp lại tại sao có thể. Nào cười nhạt, nói rằng, được rồi. Lily gật gật đầu, có điều rất nhanh nàng chính là nhìn Nào nói rằng. Thế nhưng muốn làm sao đi thu hồi lại a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.